Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn định chồm dậy lao vào chung thì bên tai vang lên một tiếng cạch rất lớn. Tài lấy ra một khẩu súng lục đập mạnh lên bàn, miệng quát lớn: "Chúng mày còn xem tao ra gì không?" Dũng và Trung nghe vậy thì đồng loạt thu tay, nét mặt tuy khó chịu nhưng cũng đành ngồi lại chỗ cũ. Thế vậy Thái liền nói tiếp: "Vụ 3 năm về trước đã im ắng trôi qua, hiện tại không biết thằng khốn nào lại giả danh phận mặt hề khơi lại chuyện này. Ta muốn chúng mày nhanh chóng tìm ra hắn để xử lý. Một thằng ngoài sáng, một thằng trong tối phối hợp cho ăn ý. Nếu còn vì người ngoài mà đánh giết lẫn nhau thì tốt nhất là tự ngậm nằm đi." Sự tức giận được thể hiện qua lời nói của Thái khiến Dũng và Trung có chút lo lắng. Cả ngày đưa mắt nhìn nhau không nói gì. Đúng lúc này thì Minh từ trong phòng bước ra, ghé vào tai của Thái nói nhỏ. Thái nhíu mày hướng hai người Dũng và Trung phất tay ra ý, ý nói mình có việc đuổi cả hai về trước. Dũng mang theo sự tức giận đứng dậy đi trước, bỏ lại câu nói: "Em đã nói chuyện này em sẽ tự mình giải quyết, nếu anh còn xem thằng Dũng này là em của anh thì xích chó của anh lại cẩn thận, đừng để nó tuột xích cắn bậy, đến lúc đó em sợ mình không kiềm chế được bắn nó nát sọ đấy." Dũng nói xong thì quay người bỏ đi, để lại Trung cùng ánh nhìn khinh khỉnh về phía bóng lưng của gã. "Được rồi, mày cũng đi xử lý vết thương đi. 3 năm rồi mà mày vẫn không vượt qua được nó, thích nhục không mà còn đứng đó tỏ vẻ." Thái liếc mắt nhìn Trung nói với giọng bực tức. Trung hơi khó chịu nhưng không dám cãi cự, đang lặng bỏ đi. Đúng lúc này thì bộ đàm trên tay của Minh vang lên tiếng bảo vệ ngoài cửa: "Khách đã đến rồi à? Mời họ vào đi." Minh ấn nút bộ đàm nói, cái đó chính bản thân dần ra cửa đón khách. Một lát sau, chiếc xe sang trọng chui thẳng vào gara. Từ trên xe, bóng dáng của một người đàn ông to béo bước xuống, đi thẳng vào gian khách. Mình thấy người kia bước tới cúi đầu chào tỏ rõ sự cung kính: "Ông Huấn, đêm hôm còn tới tận đây vất vả chồng rồi." Thì ra người vừa tới chính là lão Huấn. Vừa nhìn thấy Minh, lão đã cười: "Chuyện quan trọng làm sao có thể giao cho người khác xử lý, tự mình đi làm vẫn an toàn hơn." Lão Huấn nói đoạn chân tiếp tục sải bước vào bên trong. Thái biết người đến là lão Huấn cho nên chỉnh trang quần áo từ lúc nào, hiện tại đã đứng ngay phía sofa, nét mặt tươi cười: "Sư Huấn đại giá quang lâm, thứ cho thằng em không thể nghênh đón từ xa. Chú Thái vẫn khách sáo như năm nào." Lão Huấn vừa nhìn thấy Thái nét mặt đã tươi cười. Lão và Thái đã quen nhau từ trước. Chính lão là người bảo kê các nguồn hàng của Thái thông qua cửa khẩu Trung Quốc và Việt Nam. Mới làm ăn ấy bền chặt cho tới khi lão Huấn nghỉ hưu, quyền hành trong tay đã hạn chế. "Anh Huấn lâu nay vẫn khỏe chứ? Hôm rồi nhận được điện thoại của anh mà thằng em vui quá. Chuyện anh giao em đã làm sạch sẽ, đang định tới nhà bàn giao với anh." Lão Huấn vừa ngồi xuống ghế sofa, Thái rót trà đi vào chuyện chính. Lão Huấn nghe Thái nói như vậy thì cười mà đáp: "Chú Thái vẫn nhanh nhẹn như xưa, xem ra anh nhờ chú chuyện này là phải. Anh cứ quá lời, tổ chức của em lâu nay chưa làm hỏng chuyện của ai bao giờ. Chỉ tiếc là năm đó em không nhận được tin của anh sớm. Thế khi biết chuyện của con trai anh thì tên khốn đó đã trốn mất." Nét mặt của Thái tỏ rõ sự thương tâm khi nói ra những lời đó. Thế nhưng trong ánh mắt lại hiện hiện một sự nham hiểm và xảo trá. Lão Huấn nghe Thái nhắc đến chuyện năm xưa thì có chút bi thương, nhưng rất nhanh khôi phục tâm tình lên tiếng hỏi: "Mọi chuyện có bao giờ là muốn đâu chú, việc anh nhờ chú lần này cũng có liên quan đến sự việc năm xưa. Anh muốn dồn ép thằng nhóc kia đến chỗ chết, bắt nó về đền mạng cho con anh." Thảo nghe lão Huấn nói như vậy thì có chút bất ngờ thì vội hỏi: "Anh biết gã hề kia là ai?" Lão Huấn lắc đầu: "Người anh muốn nói không phải là gã hề, bởi hắn lặn mất dạng dù tìm kiếm thế nào cũng không ra. Vậy người anh nhắm đến không lẽ là thằng nhóc trinh sát dẫn đội?" Thế mở miệng nói ra suy đoán, thế lão Huấn gật đầu, hắn lại hỏi: "Em nghe nói tên nhóc đó đang tìm kiếm gã hề, mà gần đây thành phố lại xảy ra nhiều vụ án dường như có liên quan đến gã hề. Sao anh không điều tra một chút, biết đâu lại tóm được?" "Chuyện đã đến nước này rồi anh chẳng giấu gì chú, thực ra gã hề đứng sau những cái chết đó là người của anh làm đấy." Thấy nghe lão Huấn nói ra những lời vừa rồi thì không khỏi nhíu mày kinh ngạc, khi đó thở dài lắc đầu: "Bảo sao mà với tầm ảnh hưởng của anh mà gã hề nọ vẫn nhàn nhã ở ngoài kia, lại còn gây ra biết bao vụ thảm sát như vậy. Thì ra là chỗ chống lưng. Thế nhưng em vẫn không hiểu, nếu anh đã nhận thằng nhóc kia làm như vậy thì tại sao không thuê người xử nó đi? Cớ gì phải nhọc công dựng lên vở kịch như vậy?" Lão Huấn nghe Thái hỏi như vậy thì cười cười không đáp ngay. Lão suy nghĩ qua kế hoạch của mình với thầy Mo kia. Biết chuyện này không cần thiết phải cho Thái biết cho nên cân nhắc hồi lâu rồi đáp lời: Anh chỉ có một đứa con duy nhất nhưng lại bị gã hề kia giết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net